Khóe miệng của Tiêu Thần khẽ nhếch lên, nụ cười chứa đựng một tia ôn hòa, chậm rãi mở miệng. Sư tỷ ta tới tìm tỷ rồi đây. Cách Chương,